Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, Long Mạch Máu Cốt. Chương 708, Long Mạch Máu Cốt, Mạch Môn. Này huyết ngọc lớp quặng sau, khép kín rất có thể là Loan Hoàng nhất mạch Mạch Môn. Tần Mặc làm ra như vậy suy đoán, mọi người tại đây đều là ngẩn người. Loan Hoàng nhất mạch Mạch Môn vì sao khép kín ở chỗ này? Bên trong khép kín vừa là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tần Mặc, Tả Hy Thiên cùng Đông Thánh Hải tâm tư kích động, bọn họ đều coi như là Trấn Thiên Quốc trung nhân, nhưng lại là phát giác Loan Hoàng nhất mạch xa so sánh với trong tưởng tượng thần bí. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng mở ra tầng này huyết ngọc lớp quặng, hết thầy tựu sẽ được phơi bày. Tả Hy Thiên như vậy nói thầm, nhìn về phía Đông Thánh Hải. Lúc này nơi đây, vị này Đông thị con cháu muốn tuân theo tổ huấn, thề sống chết hãn vệ Loan Hoàng nhất mạch Mạch Môn sao? Vèo vèo vèo, hồ đuôi hoành không, dây lát duỗi dài tới mấy chục trượng, giống như tuyết trắng giao long mãng loại, đem Đông Thánh Hải trói lại, đem chi vững vàng vây khốn. Đã tiểu tử ngươi có tổ huấn, vậy thì tạm thời làm tù nhân. Nhìn chúng ta đục khai thác mỏ tầng đi. Ngân rừng hừ lạnh một tiếng, chân trước liên đạn, thanh diễm lưu ly hỏa đan vào, hóa làm một cái ngọn lửa lồng giam, đem Đông Thánh Hải nhốt. Ice, thân là Đông thị con cháu, ta mặc dù nghĩ tuân theo tổ huấn, thề sống chết thủ hộ Loan Hoàng nhất mạch Mạch Môn, nhưng là cường địch khắp nơi rình rập, ít không địch lại đông, chỉ có thể bó tay chịu trói. Đông Thánh Hải thần sắc nghiêm nghị, nghĩa tránh ngôn từ mở miệng, rồi sau đó mặt liền biến sắc, nói, mang ta cùng nhau đi vào, chúng ta tất cả mọi người là huynh đệ, cũng đều là bạn bè, các người sẽ không tưởng tham ô ta nên được kia một phần đi. Mọi người không lời để nói, sâu cảm giác ban đầu đệ nhất đảm nhận Loan Hoàng tìm lộn người. Đây căn bản là biển thủ gia hỏa, lại là để cho kia trông chừng Loan Hoàng nhất mạch Mạch Môn. Chốc lát, huyết ngọc lớp quặng bị đục mờ. Này lớp quặng dày độ vượt quá tưởng tượng, sâu đạt mấy dặm, khổng lồ như thế thần mỏ, hoàn toàn đủ để chữa khỏi huyết luyện tà thương thế. Cho dù không cách nào thức tỉnh máu ma lực, cũng đầy đủ khôi phục thực lực. Răng rác, lớp quặng bị đục xuyên, cuồng phong tràn vào, cổ đáng trí thuần như xương, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, xung kích đắc Tần Mặc đám người một trận hít thở không thông. Quang hoa như vũ, tảng lớn tràn vào lớp quặng trong thông đạo. Thò đầu nhìn lại, tất cả mọi người rung động rồi. Ngây người tại chỗ, một đám giống như điêu khắc, lớp quặng ngoài phía dưới. Từng cổ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, sôi trào đan vào, giống như từng đường đường giao long ở ầm ầm chuyển động. Một cái địa mạch tại phía dưới chảy xuôi, quanh co như long, tản ra bàng bạc uy nghiêm khí thế. Long mạch, tuyệt mộng khe sâu dưới đất, lại có một con rồng mạch. Mọi người hoảng sợ kinh hô, tình cảnh như thế, cho dù ai tâm cảnh có ổn chắc hơn nữa, cũng sẽ bị chấn động. Trong nháy mắt, tại chỗ một nhóm cũng đều hiểu được, Loan Hoàng nhất mạch Mạch Môn là cái gì? Chính là chỗ này con rồng mạch, này long mạch, chẳng lẽ ngưng tụ chính là Trấn Thiên Quốc số kiếp? Nhưng là, tại sao lại ở Tịch Thiên trong cổ mộ? Đông Thánh Hải chấn động không dứt, thực là nghĩ không ra quá nhiều chuyện. Tần Mặc, Ngân Dừng tức là rất nhanh bình tĩnh, quan sát chung quanh tình hình. Này lớp quặng lối đi là ở phía trên, ở cách đó không xa, có một dòng xoáy lưu chuyển, đem phía dưới long mạch chi khí hấp thu đi vào. Tiểu tử, nhìn thấy không? Ngân Dừng lấy tâm niệm truyền âm hỏi. Ân. Kia dòng xoáy hấp thu long mạch chi khí, truyền tống hướng nơi khác, rất có thể là truyền hướng Trấn Thiên Quốc cảnh nội. Thủ đoạn bực này, thông thiên triệt địa, không ai có thể vì chi. Xác nhận cổ hoàng khí uy năng, Tần Mặc đáp lại nói, một người một hồ kiến thức, cơ trí, đều là không gì sánh kịp. Rất nhanh suy đoán ra nơi này một chút huyền bí, dò xét một phen, xác định cũng không có nguy hiểm. Tại chỗ một nhóm lần lượt hạ xuống, đi tới phía dưới long mạch ven lề, khoảng cách gần quan sát này long mạch, càng là cảm thấy rung động. Kia địa thế quanh co, giống như giao long loại, trong đó khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí càng là mãnh liệt, sôi trào trong lúc, thậm chí có thể thấy được đầu rồng dơ lên, ngửa mặt lên trời muốn hú, vảy rồng phát sáng, trông rất sống động, trước mặt, phảng phất thật nằm ngang một cái cự long, mang cho người không gì sánh kịp rung động, không nghĩ tới, nơi đây lại có như vậy một con rồng mạch. Mặc dù không phải là tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực địa khí, nhưng cũng đủ để thành lập một đại vương triều. Hòa Hậu Dương cảm thán không thôi, này long mạch thật là Trấn Thiên Quốc hoàng thất cái kia long mạch, tại sao lại ở chỗ này, thì như thế nào quán chú Trấn Thiên Quốc cảnh nội số kiếp? Hòa Âu Lang rất nghi ngờ. Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên trầm mặc không nói. Hai người xuất thân thế lực to lớn, xưa nay cũng không phải là quá đem Loan Hoàng nhất mạch để ở trong lòng. Nhưng là, ở chỗ này thấy này long mạch, hai người không thể không thừa nhận, rất có thể đánh giá thấp Trấn Thiên Quốc hoàng thất. Này long mạch địa hình có chút kỳ quái, hiện ra thất tinh chi hình dạng. Tần Mặc cau mày trầm tư, suy nghĩ này long mạch, phát hiện địa hình nơi này, cùng biết long mạch có điều bất đồng, hiện ra thất tinh chi hình dạng sắp hàng, chẳng lẽ là cổ hoàng khí cưỡng ép ngưng tụ long mạch nguyên nhân? Tần Mặc phỏng đoán, nhưng là bị Ngân Rừng phủ định, này hồ ly đối với cổ hoàng khí có tương đối hiểu rõ. Lấy cổ hoàng khí tụ tập long mạch, cũng sẽ không tạo thành như vậy kỳ quái hình dáng. Một người một hồ thảo luận một trận, cũng không kết quả. Ngay sau đó tiện nhích tới gần một chút, đi tới long mạch ven lề, tra xét rõ ràng, này long mạch cũng không rộng lớn. Trên thực tế, chỉ có một cái sông ngầm quy mô, lại là địa khí chạy trồm như thủy triều, tựa như nộ hải loại mãnh liệt. Gần như thế quan sát một con rồng mạch, cũng không phải người thường có thể làm được. Long mạch chính là thế gian số kiếp sở tụ, hội tụ chính là một vương triều số kiếp, bực nào bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Nếu là số kiếp không đủ người đến lần này, cho dù là võ tới truyền thuyết cảnh cường giả, cũng là không chịu nổi, rất có thể số kiếp bị đoạt, thậm chí khả năng tại chỗ ngã xuống. Bất quá, Tần Mặc, Ngân Rừng cũng không lo lắng. Một người cụ đấu chiến thánh thể, một lột xác ra yêu tộc thánh hỏa, căn bản không sợ hãi số kiếp bị đoạt chuyện. Còn lại mọi người cũng là rối rít cùng tới đây. Tại chỗ một nhóm đều là tuyệt thế thiên tài, đối với tự thân số kiếp có tuyệt đối tự tin, không sợ hãi bị long mạch cắn trả. Cái đó đúng, một cỗ hài cốt, huyết sắc hài cốt. Hòa Âu Lang ánh mắt nhất lợi, thấy long mạch ven lề một cỗ hài cốt, đó là một cụ huyết sắc hài cốt, một nửa ngâm ở long mạch ở bên trong, bên kia tức là ở bên bờ, hai cái tay cốt cắm vào nham thạch ở bên trong, làm ra dãy rùa lên bờ động tác. Huyết sắc hài cốt, đây hẳn là tổ tiên của ta. Huyết luyện tà kinh hô, muốn tiến lên, lại bị Tần Mặc một thanh dắt lấy. Ngươi trọng thương ở thân, không muốn quá mức nhích tới gần long mạch. Tần Mặc như vậy cảnh cáo, rồi sau đó tùy Ngân Rừng xuất thủ, thanh diễm lưu ly hỏa huyễn hóa thành xiềng xích, đem cỗ hài cốt này lôi đi lên. Này cụ huyết sắc hài cốt, cốt chất như huyết ngọc, cùng huyết ngọc khoáng thạch có chút tương tự, trong đó hàm chứa khiếp người hơi thở, làm người ta kiêng kỵ. Hiển nhiên, này cụ huyết sắc hài cốt trước người là một vị tuyệt thế cường giả, đã mất đi sau đó, kia xương cốt chung vẫn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tại chỗ một nhóm suy đoán, cỗ hài cốt này khi còn sống, ít nhất là thiên cảnh tu vi đỉnh phong, thậm chí có thể là võ đạo vương giả. Chẳng qua là, nơi này chỉ có một cỗ hài cốt, lại không có vật gì khác tồn lưu. Cũng không biết là một đời ấy huyết ma hậu duệ, có phải là vài ngàn năm trước, mất tích tên kia huyết ma hậu duệ. Nếu là này cụ huyết sắc hài cốt, cũng không phải là vài ngàn năm trước, huyết luyện tà vị tổ tiên kia, rất có thể tựu càng thêm lâu dài, thậm chí khả năng ngược dòng đến trên một kỷ nguyên. Cẩn thận, nơi này sợ rằng có đại nguy hiểm. Nếu không, như vậy một vị cường giả vì sao vẫn lạc tại lần này? Tả Hy Thiên cảnh cáo đồng bạn, này long mạch rất ổn định, không giống có hung hiểm tồn tại. Vị cường giả này đều không phải là ở chỗ này ngã xuống, mà là bị địch nhân tập kích, bị trọng thương, rất có thể là bị vứt xác ở chỗ này. Hoa Hồng Dương chỉ vào cỗ hài cốt này xương ngực nơi. Nơi đó một bên, đều biết, có mấy trăm thật nhỏ lỗ thủng, từng cái lỗ thủng chỉ có sợi tóc 1% độ lớn. Mấy trăm lỗ thủng tụ ở chung một chỗ, giống như si hình dáng, lại cũng chỉ có một cây sợi tóc diện tích. Vị trí kia chính là bộ ngực trái tim bộ vị. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, suy đoán cỗ hài cốt này khi còn sống, rất có thể là bị ám toán, đả thương nặng trái tim yếu hại, mới bởi vậy bỏ mình. Ở tuyệt mộng trong hạp cốc, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Vì sao một vị thức tỉnh máu ma lực cường giả sẽ ở chỗ này ngã xuống, còn bị vứt xác ở chỗ này? Tại chỗ một nhóm cũng đều là sinh ra nghi vấn như vậy. Tình cảnh này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt mộng khe sâu vừa là huyết ma sáng tạo chỗ ở, huyết ma hậu duệ ở chỗ này hẳn là vô cùng an toàn, ngoại địch khó có thể xâm nhập. Huyết luyện tà sắc mặt biến ảo, lập tức làm một quyết định. Nàng thỉnh cầu ngân rừng đem một đoạn máu cốt đốt thành tro tàn, rồi sau đó trên mặt đất bố trí thành một trận thế. Đó là một loại hồi tưởng thời gian tuyệt thế trận pháp, bình thường chỉ có trận đạo tông sư mới có thể bố trí. Chẳng qua là coi như là trận đạo tông sư bố trí trận thế, cũng không cách nào hồi tưởng hồi lâu lúc trước chuyện tình. Hồi tưởng vài ngàn năm trước, thậm chí là càng rất lâu dài xa xôi hơn năm tháng. Cho dù đốt hết một vị trận đạo tông sư tánh mạng, cũng là khó có thể làm được. Này đã là nghịch thiên cử chỉ, trừ phi có rung động đất trời thần cấp trận khí phụ trợ, cũng có tuyệt thế cường giả ở bên bảo vệ. Bất quá, huyết ma nhất mạch hậu duệ lại có thể dựa vào đồng tộc huyết nhục hài cốt hiện ra từng phát sinh chuyện tình. Cho dù niên đại lại xa xưa, chỉ cần huyết nhục hài cốt trong vẫn tồn lưu lực lượng, là có thể hiện ra một phần. Phá hủy đi tổ tiên một đoạn hài cốt, hiện ra khi còn sống chuyện, tổ tiên hẳn sẽ không trách ta. Huyết luyện tà nói nhỏ. Tiểu thủ nâng một vốc huyết sắc cho cốt, từ trong tay trong khe hở chảy xuống, sái ở nơi này trận thế chung, cho bụi như yên, lộn xộn dương bay lả tả, tựa như năm tháng lưu xa, đan vào mông lung quang hoa. Ở trận thế chung hiện lên mơ hồ hình ảnh, quang hoa quanh quẩn lưu truyền, hình ảnh từ từ rõ ràng, giống như ở trong sông dài thời gian mắt nhìn xuống đi qua. Nhìn trộm từng cảnh con người mất, từng màn cảnh tượng hiện ra, phản chiếu ở mọi người trong tầm mắt. Tại chỗ một nhóm sắc mặt hiển lộ là khiếp sợ, rồi sau đó hoảng sợ, tiện đà tức giận, tâm tình kích động, khó có thể tự ức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.